Chương 1899, Thôn trưởng Nữ Nhi, 49. Cố Cựu từ toàn thân cứng ngắc nói không ra lời, hiện tại quả nhi cô nương, chính ôm hắn eo. Kỳ thật hắn rất muốn cùng Lâm Hân Hân nói một câu, sự tình không phải nàng nhìn thấy bộ dáng. Nhưng giải thích liền là che giấu, hắn cực lực giải thích, người ta sợ là sẽ phải cho là hắn trong lòng có quỷ. Nếu như bị Đường Bích gặp được, cũng không có cái gì. Thế nhưng là, bị một cái không thế nào quen thuộc trong thôn cô nương gặp được. Nghe quản gia nói, cái này Lâm Hân Hân hơi nhiều lời, thích nhất cho người trong thôn truyền lại tin tức mới nhất. Không biết người trong thôn sẽ thấy thế nào quả nhi cô nương. Ta còn muốn để A Bích giúp ta thêu mới thêu khăn đâu. Lâm Hân Hân mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, hoàn toàn không có để ý, đường quả cho Cố Cựu từ lượng kích thước, quả nhi tỷ, A Bích lu cờ na ho trở về. A Đường quả quay đầu, nói ra, ngươi chậm chút tới đi, rất nhanh sẽ trở về. Như vậy sao Lâm Hân Hân cuối cùng nhìn thấy Cố Cựu từ, đối loại này thân phận thần bí, lại tôn quý công tử, nàng cũng không làm sao sợ, Cựu thiếu gia cũng ở nơi đây. A Cố Cựu từ cứng ngắc mặt, nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Lâm Hân Hân ánh mắt, hắn không biết là cái nào gân không đúng, tại chỗ nói, ta có thể phụ trách. Lâm Hân Hân, phụ trách cái gì chứ Đường quả, hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha, cười hắn chương trình đều muốn băng. Cố Cựu từ đang nói ra câu nói kia về sau, trong lòng là bưng lỏng, khuôn mặt trở nên rất nghiêm túc. Lâm cô nương, ta sẽ lấy quả nhi cô nương, còn xin ngươi không muốn trong thôn nói cái gì liên quan tới quả nhi cô nương không tốt lời nói. Lâm Hân Hân, nàng sẽ nói quả nhi tỷ cái gì không tốt lời nói. Ai trong thôn người cùng thế hệ, ai không sợ quả nhi tỷ liền là hài tử vương. Nghe lấy quả nhi tỷ một câu ấm ôn nhu nhu cờ trách, cũng phải run rẩy nửa ngày. Nàng dám nói quả nhi tỷ một câu không tốt sao? Hiện tại quả nhi tỷ thế nhưng là bọn hắn Đường ra thôn, tất cả mọi người hy vọng. Nguyên bản bọn hắn thời gian là không sai, nhưng không có hồng như vậy hồng hỏa hỏa. Có quả nhi tỷ tú trang về sau, trong thôn đều lên đẹp mắt nhà nhỏ, ngừng lại đều có thể ăn thịt. Quả nhi tỷ liền là bọn hắn tất cả mọi người tôn kính người, ai nói nàng nói xấu, nhìn các thôn dân không đem đối phương miệng xé nát. Lâm Hân Hân rất nhanh kịp phản ứng, Cố Cựu từ nói muốn cưới Đường quả sự tình, nhíu mày, Cựu thiếu gia, chúng ta quả nhi tỷ không lấy chồng, chỉ làm con rể. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha, quả nhi tỷ, trước ngươi không phải nói thành một phương phu ông, muốn làm một cái đẹp mắt lại nghe lời vị hôn phu sao? Vì cái gì Cựu thiếu gia nói muốn cưới ngươi? Đường quả nết khỏe môi cười, cũng không biết nên giải thích thế nào. Cố Cựu từ đột nhiên phải chịu trách nhiệm, nàng cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. A hệ thống, đến, đừng giả bộ, cái gì vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu không phải ngươi mở vậy, người ta sẽ nhịn không được sao? Không có việc gì liền vậy chơi, cái này ai chịu nổi? A Cựu thiếu gia, thân phận của ngươi tôn quý, chắc là không nguyện ý ở rể quả nhi tỷ nhà. A Lâm Hân Hân đi đến Đường quả bên này, cười hì hì nói, vậy ta khuyên ngươi, còn là đừng đến trêu chọc chúng ta quả nhi tỷ đâu. Trong thôn tên đô con, tại biết quả nhi tỷ ưa thích nghe lời, đẹp mắt, còn có học thức nam tử. Bây giờ nhộn nhịp vào học viện, nghiêm túc học tập, cu nở dê không tùy ý đi ra ngoài hồ đồ, muốn nhập vô dụng quả nhi tỷ nhà người, thật quá nhiều. Quả nhi tỷ còn là thiên hạ đệ nhất tú nương, cũng bị người gọi là tú nương chi sư, coi như Cựu thiếu gia thân phận tôn quý, cũng là không thể miễn cưỡng quả nhi tỷ gả cho ngươi. Chúng ta Đường ra thôn người, cũng không phải ăn chay, Cựu thiếu gia nhưng không thể làm khó sự tình. Nguyên bản Cố Cựu từ nói phải chịu trách nhiệm, cưới Đường quả, là sợ có người nhờ vào đó đến ô uế nàng thanh danh.